Hệ thống tinh linh ở mặt thế. Chương 56, quỷ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dật dù có trầm mặc một chút, bất quá cũng gật đầu chấp nhận, vì gia tộc, vì người thân hắn đều phải cắn răng mà chấp nhận, dù có là điều kiện quá đáng thế nào đi nữa hắn khó khăn lắm mới sống lại một lần, không thể nhìn cha mẹ cùng gia gia cùng toàn bộ Lâm gia bị toàn diệt được. Không sai, Lâm Dật là người trọng sinh từ tương lai và hắn biết thực lực của Ninh Nguyên, sức mạnh thế lực của căn cứ Uyên Thành đáng sợ như thế nào. Kiếp trước lúc hắn trước khi cùng Nam Cung Ngọc Hân đồng quy vô tận, chính Nam Cung Ninh Nguyên là người đã mang toàn bộ nhân loại sống sót chuẩn bị đi hướng đến tinh tế, rời khỏi cái hành tinh rách nát đầy nguy hiểm này. Hiện tại, hắn chỉ hận không lập tức nhào đi tìm Ninh Nguyên mà ôm đùi khóc cầu cô em họ bảo hộ Lâm gia, bảo hộ những người hắn yêu thương nhất. Dù hắn biết cô bé không ưa gì Lâm gia, nhưng ít ra coi chút tình nghĩa mà hắn từng cứu giúp cô từ bé mà ra tay một chút thì không còn gì bằng. Kiếp trước toàn bộ Lâm gia đều bị diệt sạch dưới ma trảo của tiện nhân Nam Cung Ngọc Hân kia, kiếp này hắn tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, mà Ninh Nguyên lại là cọng rơm cuối cùng của hắn và cả toàn bộ Lâm gia. Khi biết bản thân trọng sinh, hắn đã làm hết mọi cách che giấu dị năng cảm ứng của mình mà chỉ lộ ra dị năng hỏa biến dị thôi, không giống kiếp trước là phô bày hết ra ngoài, âm thầm trong tối xây dựng lực lượng và sau đó là tìm mọi cách kéo theo Vũ Bân cùng Giang Tiêu trở thành người của mình và gia tăng khả năng sống sót. Bởi vì có hắn ở trong tối động chút tay chân, dù bên ngoài nhìn vào thật là Nam Cung Ngọc Hân đứng đầu, vạn người sủng nhưng thật lòng thì có mấy ai đi theo Nam Cung Ngọc Hân cùng Nam Cung gia đâu. Lâm Dật bởi vì nắm được sự kiện Nam Cung Ngọc Hân bị mất dị năng và bị đánh tàn phế ở kiếp trước, vì thế lúc này hắn mới tiên hạ thủ vi cường mà đem Nam Cung gia kéo xuống đài, tin đồn dĩ nhiên đều do hắn an bài người truyền ra. Nếu là kiếp trước chuyện Nam Cung Ngọc Hân mất dị năng cùng bị tàn phế đều là bị giữ bí mật, vì thế Nam Cung gia mới vẫn giữ được cái ghế thượng vị kia, mà kiếp này lại bị Lâm Dật chọc thùng. Hiện tại Lâm Dật là trong lúc vô tình nhận ra khí tức của Uchiha Itachi cho nên mới nghĩ tới muốn vươn cành ô liu cho Ninh Nguyên, cầu một con đường lui. Hắn cũng biết có rất nhiều chuyện tốt nhất là thành thật khai ra với Ninh Nguyên, may ra chiếm được lòng tin tưởng, bởi vì không có bất kỳ điều gì mà cô em họ nhỏ của hắn là không biết cả, kiếp trước hắn đã lĩnh giáo rồi. Cho nên trong bức thư hắn gửi Ninh Nguyên chính là nói rõ việc hắn trọng sinh cũng như muốn nói tới việc quy thuận, hắn mặc kệ bản thân có bị coi hèn hạ hay không, chỉ cần cha mẹ, gia gia bình an thì tốt rồi. Đến buổi chiều thì phân thân của Uchiha Madara mang một khế ước đến cho Lâm Dật, Vũ Bân cùng Giang Tiêu ký vào, tất nhiên cũng nói rõ hậu quả khi làm trái với quy định của khế ước bên trên. Vũ Bân cùng Giang Tiêu là có chút chần chừ, bất quá khi thấy Lâm Dật mặt không đổi sắc ký đi vào, chữ ký biến thành màu vàng kim lóe lên, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin vào Lâm Dật mà cùng ký đi vào. Khế ước thành lập, điều đầu tiên Ninh Nguyên làm chính là đem số lượng lớn vật tư chuyển tới cho Lâm Dật cứu giúp những người sống sót trong căn cứ thủ đô khi sắp lâm vào nạn người ăn người vì quá thiếu thốn vật tư bên kia. Kế tiếp sau một tháng là một loạt máy móc cùng thuốc trị thương, dược liệu được chuyển tới căn cứ thủ đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người bị thương trong chiến đấu đều cảm thấy vui mừng, bởi vì đã có loại thuốc màu hồng trị vết thương mau lành siêu việt những loại thuốc khác do Nam Cung gia cung cấp. Thực ra lọ thuốc màu hồng trị thương đó là bình máu cấp D bị Ninh Nguyên pha loãng ra với tỷ lệ 1:20, cho nên khi uống vào chỉ có tác dụng cầm máu cùng mau lành vết thương chứ không phải là tốc độ lành nhanh đến mắt thường đều thấy như ban đầu. Lâm Dật uy tín lúc này lập tức được đề cao, người quy thuận cũng ngày càng nhiều, không còn ai nhớ đến Nam Cung Ngọc Hân nữa. Nam Cung gia chủ khi biết Lâm Dật là cùng căn cứ Uyên Thành bên kia giao dịch phải nói tức đến hộc ra ngụm máu tươi mà ngất đi. Bởi vì vừa có vật tư cùng thuốc men sung túc, căn cứ thủ đô lúc này sức sống ngày càng đi lên. Ngay cả mặt quân sự cũng tăng cường hơn rất nhiều, cuộc sống người dân trong căn cứ cũng đã bình ổn và đi vào quỹ đạo như căn cứ Uyên Thành khi mới thành lập. Cả ba gia tộc Lâm gia, Vũ gia cùng Giang gia ngày càng cường đại, Nam Cung gia cùng Hứa gia gần như bị ép đến không ngóc đầu lên được. Dù hận cũng không dám nói được gì, ai bảo hiện tại con đường vật tư của toàn bộ căn cứ đều do ba gia tộc trên nắm lấy đâu, nhất là Nam Cung gia còn đang phải truy tìm tung tích của Nam Cung Phong. Nam Cung Ngọc Hân khi được điều trị tốt phần xương gãy, khôi phục cũng rất nhanh nhưng cũng đồng thời dị năng hệ băng của ả đã hoàn toàn biết mất sau 14 tháng kể từ lúc bị Ninh Nguyên đánh, xương tay và chân đều không thể hoạt động lại như lúc trước nữa, chúng trở nên cực kỳ yếu ớt và bất tiện. Khốn kiếp con tiểu tiện nhân Nam Cung Ninh Nguyên, con điếm tang khả nhi, khốn kiếp tao phải giết bọn mày. Nam Cung Ngọc Hân ở trong phòng của mình mà nổi điên đập phá mọi thứ, vừa đập vừa gào lên tràn đầy tức giận cùng hận ý, thật ngu xuẩn. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong góc tối, lập tức khiến Nam Cung Ngọc Hân giật mình. Ai, muốn trả thù sao? Giọng nói kia vẫn vang lên, không có chút độ ấm nào. Ngươi muốn gì? Nam Cung Ngọc Hân dù nhìn khắp phòng, không tài nào tìm được bóng dáng chủ nhân giọng nói. Ta sẽ giúp ngươi báo thù, ký khế ước với ta đi, nhân loại. Giọng nói không cảm xúc nhưng lại tràn ngập sự dụ dỗ khiến người hãm sâu vào. Trả thù, ta muốn con tiểu tiện nhân Nam Cung Ninh Nguyên cùng tiện nhân Tang Khả Nhi kia phải chết, không, còn hơn cả chết nữa. Nam Cung Ngọc Hân trên mặt lúc này đều vặn vẹo, khi nghĩ tới bản thân ả vì hai con tiện nhân kia trở thành thảm hại như thế này, tuyệt đối phải khiến chúng sống không bằng chết. Ký khế ước cùng ta, nhân loại, giọng nói lại một lần nữa vang lên, ta chấp nhận, mau giúp ta mạnh lên, ta muốn giết bọn chúng. Nam Cung Ngọc Hân thần trí lúc này hoàn toàn chỉ có một chữ để hình dung, chính là chữ điên, và hai chữ cực điên để hình dung. Ngay sau đó, một luồng khói đen từ không trung ngưng tụ rồi lao tới bao bọc lấy Nam Cung Ngọc Hân, từ từ thấm hết vào trong cơ thể của ả. Nam Cung Ngọc Hân một hồi lâu sau mở mắt ra, đôi mắt hiện tại là một lỗ đen đầy rợn người, không còn nhìn thấy tròng trắng đâu nữa. Ả thử hoạt động tay và chân trái, khi cảm giác cả người tràn ngập lực lượng chưa bao giờ cảm nhận được kia liền ngửa đầu mà cười đầy quái dị. Nam Cung Ninh Nguyên, Tang Khả Nhi, Lâm Dật, các ngươi chờ cho ta, còn chưa xong đâu, ta sẽ đem toàn bộ đòi lại hết, bao gồm cả địa vị của các ngươi. Cách chương.